Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử, chương 31, góc truyện audio.com. Đỗ Thu Nương giật mình không biết đã xảy ra chuyện gì, bèn vội vàng nhảy xuống xe ngựa chạy vào nhà. Lúc này có một giọng nữ còn to hơn cả giọng Đỗ Lão Hán vang lên, Đỗ Lão Hán, lão đừng có nhắc mãi lỗi lầm của người ta chứ. Lý Hoa chỉ là hài tử, nó làm sai là do ta không dạy dỗ tốt nên có trách thì trách ta này. Đền tiền hay chăm sóc lão gì ta sẽ bao hết, dù có đánh văng ra ngoài ta cũng sẽ canh trước cửa cho tới lúc nào lão chịu gật đầu tha thứ cho nó mới thôi. Đỗ Thu Nương ngạc nhiên nghĩ thầm, đây chẳng phải là giọng Lý Thẩm sao? Lý Thẩm có thể nói là một người rất đặc biệt hay đúng hơn là khác biệt với cả cái thôn An Bình này. Năm nay Lý Thẩm đã 35 nhưng vẫn chưa gả cho ai, nghe đồn hồi 15 tuổi cũng từng đính hôn với biểu ca mình, nào ngờ ngay trước lúc thành thân vị biểu ca kia lại bỏ trốn theo nữ nhân khác thành ra lỡ làng. Lý Thẩm ở vậy tới vài năm trước thì nhặt được một đứa nhỏ bị bỏ rơi trước cổng thôn, từ đó nuôi dưỡng nó như hài tử ruột của mình. Lý Thẩm vốn là người hiền lành, mấy năm này vì bảo vệ hài tử mới dần trở nên mạnh mẽ như vậy. Đỗ Kim Bảo gãi gãi đầu nói tỉ, Lý Hoa bị bắt hỏi, chỉ khóc nói không thể nhìn Lý Thẩm sống khổ sở nên mới muốn trộm một ít mạ đi bán. Lý Thẩm đón nó về cũng đã trách phạt không ít cho nên để. Một đứa nhỏ 7-8 tuổi đã hiểu chuyện như vậy, dù là nàng, cũng không biết nói gì cho phải. Đỗ Thu Nương vào sân, gật đầu với Lý Thẩm xem như chào hỏi rồi bước vào trong. Đỗ Lão Hán thấy nàng chỉ lạnh nhạt hỏi sao lại tới đây. Thái độ này hình như hơi lạ, Đỗ Thu Nương thầm nghĩ. Bình thường không phải ngươi luôn khỏe như trâu sao? Sao lúc đó sao không cố chịu thêm một tí nữa? Làm hại nữ tế của ta không thể tham gia cuộc thi. Đỗ Lão Hán nghỉ một hơi rồi tức giận nói tiếp, tú tài thôn bên đi thi về cứ nói miết chuyện của ngươi, giờ thì cả cái thôn này ai ai ai cũng biết chuyện tốt của ngươi. Bản mặt mo của phụ thân ngươi cũng sắp đỡ không nổi rồi. Đáng ghét nam nhân mà cũng ham đi nói lung tung như vậy. Đỗ Thu Nương thầm mắng một câu. Đỗ Lão Hán lại tiếp, tính ra nữ tế cũng biết quan tâm ngươi, thôi, lần này không thi thì lần sau thi, vẫn còn cơ hội. Dạ, Đỗ Thu Nương cười nịnh nọt nhìn tay Đỗ Lão Hán, khuyên phụ thân, nhà Lý Thẩm cũng không giàu có gì cho cam, chỉ là chút mạ thôi, phụ thân hãy. Ta có làm gì thầm ta sao, cũng chẳng bắt phải bồi thường gì hết, tất cả là tự thầm ta tự biên tự diễn đấy chứ. Người mau kêu thầm ta đi đi, đừng lượn lờ trước mặt ta, phiền chết. Đỗ Lão Hán cắt ngang lời Đỗ Thu Nương. Đỗ Thu Nương bất đắc dĩ nhìn phụ thân nàng, thầm nghĩ. Phụ thân nóng tính quá, có điều thấy phụ thân vẫn còn sức sống như vậy nàng cũng yên tâm rồi. Đỗ Thu Nương ra ngoài nói với Lý Thẩm phụ thân nàng không để bụng đâu, Lý Thẩm mới yên tâm về nhà. Xong chuyện Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương về nhà của hai người, đi xa về Đỗ Thu Nương bỗng có cảm giác nhà mình tuy rách nát nhưng lại rất thân thiết. Tối hôm đó Phạm Trường An ôm Đỗ Thu Nương muốn ăn thịt nhưng bị nàng đá thẳng xuống đất. Hắn không bỏ cuộc, cười hì hì mấy tiếng, lại bò lên giường quân lấy nàng tiếp cho đến khi được ăn một bữa no nê rồi mới thỏa mãn ôm nàng ngủ một mạch tới lúc mặt trời lên cao mới thức dậy. Cuộc sống lại trở về với sự bình thản vốn có. Mấy hôm nay, cứ hễ ra đường là Đỗ Thu Nương lại nghe có người chỉ trỏ sau lưng, nói Phạm. Góc truyện audio.com, Trường An cưới nàng thiệt là xui xẻo, chẳng những không được lợi lộc gì, còn bị liên lụy không thể tham gia khoa cử. Mấy lúc như vậy, nàng đều lơ đi coi như không nghe thấy, giận quá thì chừng đám người lắm miệng kia một cái, bọn họ sẽ lập tức ngậm miệng ngay. Về phần Lý Nhiên, từ khi phát hiện Phạm Trường An vẫn bình yên vô sự về được thôn An Bình, không những vậy tình cảm của Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương có vẻ tốt hơn cả trước kia thì đã yên tâm tới cửa chơi, gặp Đỗ Thu Nương còn cười hì hì, ra vẻ là huynh đệ tốt với Phạm Trường An. Trường An, tẩu tử không làm gì huynh chứ? Lý Nhiên ghé sát vào tai Phạm Trường An hỏi nhỏ. Phạm Trường An cười hắc hắc mấy tiếng, rồi lập tức bẻ gập cổ tay Lý Nhiên, sau đó hất hắn ngã xuống đất tặng kèm hai quyền thật mạnh, mới trợn mắt nói Lý Nhiên, ngươi là tiểu nhân thấy sắc quên nghĩa, ngày đó suýt nữa ta phải nhảy xuống sông Hoàng Hà mới rửa sạch oan khuất được. Ngươi là đồ không có nghĩa khí. Lý Nhiên đau đến nhe răng, chậm rãi bò dậy thấy khuôn mặt tức đến mức đỏ bừng của Phạm Trường An, thầm nghĩ. Hẳn là ngày đó Trường An đã ăn không ít đau khổ, nên cũng không giận, chỉ ôm vai Phạm Trường An cười hì hì, nói Trường An, huynh đừng như vậy. Lúc ấy quả thật là do ta sơ sót, có điều nhờ vậy mà huynh, nổi tiếng, rồi đó huynh biết không? Thuyền hoa ở Kiến Châu đã treo chân dung của huynh lên, về sau nếu huynh lại tới đó, sợ rằng đứng bên bờ cũng không được nữa chứ đừng nói là lên thuyền. Đỗ Thu Nương cảm thấy Phạm Trường An luôn cô độc từ nhỏ không có bằng hữu, nay xuất hiện Lý Nhiên, dù hơi khôn khéo, nhưng làm người không tồi, lại đối với Phạm Trường An cũng khá tốt nên mới cho Lý Nhiên tiếp tục tới chơi.